Chương 137, chấp niệm nhập thể. Khương Ly bật cười. Cái này Tần Thiên Y gì thế mà nhàm chán đến cùng ác linh mắng nhau, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm chút niềm vui thú cu nở dê tốt. Thần Thiên Y thì chuyển mắt, đối Khương Ly cười đến sán lạn thoải mái. Phía ngoài ác linh tựa hồ cũng bị hắn mắng ngộng, chỉ có thể dùng ngoan lệ ánh mắt nhìn xem hắn. Tần Thiên Y gì nhưng cười lạnh nói, các ngươi nói thế nào cũng coi là tiền bối, tại cái này phong ma chi địa, bắt nạt chúng ta hai cái hậu bối, còn lấy nhiều ước hiếp ít. Pha y trăng hổ thẹn á hử miệng lưỡi bén nhọn. Ngoài động ác linh trên thân lệ khí KNZ nà NZ. Quá khen, đây là bản thiếu ưu điểm. Thần Thiên Y thì cười đùa, một bộ bất cần đời bộ dạng. Hắn ánh mắt nhất chuyển, đối cái kia ác linh nói, dù sao hiện tại ta sẽ không đi ra ngoài, các ngươi QNZ vào không được. Không bằng chúng ta thật tốt hàn huyên một chút tới, nói một chút. Ngươi cái này chấp niệm đến cùng là bởi vì cái gì mà sinh? Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía cửa hang. Tựa hồ, vấn đề này, nàng cũng có mấy phần hứng thú. Ngoài động, cái kia ác linh nhưng ngậm miệng lại, chỉ là hai mắt lộ ra hàn quang nhìn chằm chằm Tần Thiên Y Lìa đến, nói một chút nha. Thấy ác linh trầm mặc, Tần Thiên Y Lìa lại không sợ chết truy hỏi. Khương Ly có chút im lặng, chính nàng đối cái này thuẫn có thể kiên trì bao lâu, đều không có niềm tin quá lớn. Là gì Tần Thiên Y gì như thế tin tưởng nàng còn không sợ chết khiêu khích ác linh, cũng không sợ những này ác linh bị trọc cuống lên, cùng nhau tiến lên, xông phá quan thuẫn, sẽ sống hắn ngươi như vậy muốn biết do ác linh đột nhiên nhẹ răng cười. Hắn cái này dùng mình biểu lộ, để Khương Ly trong nội tâm run lên, một cỗ cảm giác không ổn theo đáy lòng sinh ra. Tần Thiên Y gì, mau lui lại vậy ta liền thành toàn người. Khương Ly cùng ác linh âm thanh gần như đồng thời vang lên. Tần Thiên Y gì biến sắc. Chiếu vào Khương Ly, cấp tốc lui về phía sau. Nhưng, hắn còn là chậm một bước. Không chỉ có là hắn, còn có Khương Ly, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, thần trí đều có chút tăng dã. Trong thoáng chốc, nàng chỉ thấy cái kia ác linh mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn. Ta ở đâu trước mắt sương mù nồng nặc, che cản Khương Ly ánh mắt. Nàng vô ý thức vươn hai tay, muốn đẩy ra trước mắt mê vụ. Thế nhưng là, không ngờ phát hiện. Hai tay của nàng biến đến rất là giàn ua. Đây không phải là tay của ta. Khương Ly trong nội tâm khiếp sợ. Đôi tay này, làn da lỏng, nhăn nhăn nhúm nhúm, thô ráp, khớp nối lớn rõ ràng chính là một năm già tay của nam tử. Đột nhiên, nàng tại tay trái ngón trỏ rìa ngoài, phát hiện một cái nốt ruồi đen. Viên này nốt ruồi xuất hiện, để nàng ánh mắt thít chặt một cái. Nàng gặp qua cái này nốt ruồi, hơn nữa trước đây không lâu. Trong đầu của nàng, hiện ra cái kia cùng Tần Thiên Y ghi rằng có ác linh bộ dáng. Tầm mắt của nàng, ở trên người hắn nhẹ nhàng, rơi vào hắn tay trái phía trên, quả nhiên, tại hắn ngón trỏ trái rìa ngoài, giống nhau như lúc nốt ruồi xuất hiện tại Khương Ly trong trí nhớ. Là hắn Khương Ly hoảng sợ phát hiện, chính mình thế mà biến thành cái kia ác linh. Còn không vẹn vẹn như thế, tâm trí của nàng QNZ đang từ từ biến hóa, một loại cũng không thuộc về nàng tức giận. Bắt đầu không nhận khống xâm nhập thân thể của nàng. Trước mắt nồng vụ dần dần tiêu tán, Khương Ly đưa thân vào một cái căn phòng hoa lệ bên trong. Trong phòng, bay tới huyết tinh chi khí. Khương Ly chú ý tới cái kia hai tay, không còn là khô giả bộ dáng, mà là biến thành người trẻ tuổi tay. Ngươi tại sao phải giết hắn? Một tiếng nữ tử chất vấn, từ phía sau truyền đến. Nghe được thanh âm này, Khương Ly cảm thấy theo trong nội tâm chảy ra nồng đậm yêu thương, nhưng là cái kia yêu thương nhưng che giấu không được phẫn nộ trong lòng cùng ủy khuất. Nàng quay người, nhìn thấy thanh âm chủ nhân. Là một người dáng dấp cực đẹp nữ tử, giờ phút này đang dùng căm thù đến tận xương tùy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi chất vấn ta đây không phải là thanh âm của ta. Khương Ly ở trong lòng no y thế nhưng rất nhanh bị phủ nhận, phảng phất trong lòng âm thanh nói cho nàng, đây chính là nàng. Nàng giờ phút này thương tâm, phẫn nộ, cảm nhận được phản bội. Nữ tử trước mắt là nàng yêu người, thế nhưng là, nàng biết rõ, nàng cũng không thích nàng. Ta nói qua, ngươi có thể không gả cho ta, nhưng là ngươi lại không thể gả cho người khác. Khương Ly tức giận nói. Trong lòng lòng ham chiếm hữu, như thủy triều đánh tới, ăn mòn nàng tất cả lý trí. Ngươi dám gả một lần, ta liền giết một người. Nếu có người dám lấy ngươi, ta liền đồ hắn cả nhà. Khương Ly từng bước một hướng nữ tử kia đi đến. A, nữ tử hoảng sợ kêu to. Ánh mắt bên trong tràn ngập hận ý, cũng đầy là sợ hãi. Ngươi cái tên điên này, tên điên ngươi giết ta đi. Trong thanh âm của nàng, mang theo tuyệt vọng. ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta làm sao cam lo nở dê giết ngươi. Khương Ly tàn nhẫn no y không không không nữ tử liều mạng lắc đầu, nàng tuyệt vọng kêu, ta hối hận nhất làm sự tình, chính là đã cứu ngươi. Gả cho ta, ngươi sẽ biết ta mới là thích hợp nhất ngươi nam nhân. Ta không bức ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Khương Ly chậm rãi rút đi, đế giày dẫm qua trên đất vết máu, trong phòng ấn ra từng cái huyết sắc dấu dày. Hắn điên cuồng yêu nữ tử trước mắt, loại kia yêu đã hóa thành chấp nghiệm. Dù là hắn không chiếm được, QNZ không cho phép bất luận kẻ nào được. Nữ tử cân nhờ A cờ, tự nhiên là phủ định. Vì tránh né Khương Ly nàng chạy rất nhiều nơi, mai danh ẩn tích. Thế nhưng là, lại đều bị Khương Ly đuổi theo. Phàm là đối nàng tốt nam tử, thân cận khắc phái, đều sẽ bị Khương Ly tàn nhẫn sát hại. Có lúc, thậm chí liền những cái kia nam tử người nhà, đều không được thả. Nữ nhân sợ, nhưng càng sẽ không tiếp nhận hắn, để chính mình cùng một người điên sinh hoạt chung một chỗ. Nàng nghĩ tới chết, lại tại mỗi một lần tìm chết thơ ý điếm, bị Khương Ly cứu. Về sau, Khương Ly vì ngăn cản nàng tiếp tục tìm chết, trực tiếp uy hiếp nàng, nếu nàng chết rồi, liền để nàng toàn cả gia tộc chôn cùng. Nữ tử, chỉ là hiểu chút y thuật người bình thường. Mà Khương Ly lúc này, cũng chỉ là một cái vừa mới bước vào người tu luyện. Vì thoát khỏi Khương Ly, nữ tử đem chính mình ủy thân gả cho một cái tu luyện gia tộc tộc trưởng làm thiếp. Nhưng mà, tại ngày đại hôn, Khương Ly còn là xuất hiện. Liều rơi nửa cái mạng, giết tộc trưởng kia, cướp đi nữ tử. Về sau, Khương Ly bị gia tộc kia truy sát, nữ tử kia vốn cho rằng lần này có thể thoát khỏi ác ma. Lại không nghĩ, đang đuổi giết bên trong, Khương Ly đột phá, phản sát gia tộc kia, cuối cùng càng là đổ cả nhà nữ tử tuyệt vọng. Nhưng trong nội tâm đối Khương Ly càng hận hơn. Về sau, nàng không ngừng tiếp xúc tu hành nam tử, hơn nữa đều là tu vi cao hơn Khương Ly nam tử. Nàng đã không đơn giản chỉ là chỉ muốn thoát khỏi Khương Ly đơn giản như vậy, mà là muốn giết nàng vì chính mình, vì tất cả người vô tội báo thù. Nhưng, nàng đánh giá thấp Khương Ly đối nàng chấp nghiệm, tại loại này truy đuổi bên trong, đang không ngừng bị đuổi giết bên trong, Khương Ly tu vi vở ơ y ma không ngừng tại giết chóc bên trong đề cao. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, cuối cùng trở thành một người người e ngại ma đầu. Hơn 10 năm đi qua, mỹ lệ nữ tử đã trở thành một cái suy nhược lão phụ, phong hoa lại không, một đôi mắt bên trong đều là trống rỗng. Mà Khương Ly bởi vì tu luyện không ngừng đề cao, bây giờ còn duy trì tuổi trẻ bộ dáng. Ta đã sắp chết rồi, ngươi còn không chịu bỏ qua ta sao? Lão phụ không có chút nào sinh cơ nhìn về phía nàng. Cái gì sợ, cái gì hận? Đấu cả một đời, sợ cả một đời, hận cả một đời, nàng đã nghi thoáng, vông xuống. Thế nhưng là, cái tên điên này, nhưng vẫn là không chịu bỏ qua nàng ta nói qua, ngươi đời này chỉ có thể là ta. Khương Ly trong lòng chấp nhất, so với mấy chục năm trước, càng khủng bố hơn.